Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 11 viết văn. Lộ An Ninh không biết nàng là như thế nào lau nước mắt. Lưu luyến mỗi bước đi ra Hoàng Tuyển Lộ, chỉ cảm thấy ngày thường đối nàng lại trường lại lãnh Hoàng Tuyển Lộ. Ở kia lúc này trở nên thực đoàn, làm nàng không quay đầu lại nhiều xem Lộ Đại Xuyên vài lần. Liền đi ra Hoàng Tuyển Lộ trở lại Dương Gian, lại nhìn không thấy Lộ Đại Xuyên thân ảnh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người đã trở lại. Lộ An Ninh cảm xúc hạ xuống phiêu về nhà nơi tiểu khu khi gặp ngồi canh ở tiểu khu ngoài cửa lớn một đám tiểu quỷ nhóm Money, các ngươi như thế nào tại đây? Không phải đi theo A Kiệt đi chùa miếu sao? Lộ An Ninh nhìn đến xem như Lộ An Kiệt tiểu đệ tiểu quỷ nhóm. Thực nghi hoặc bọn họ như thế nào đãi ở tiểu khu ngoại chờ nàng? Tỷ tỷ, lão đại kêu chúng ta trở về đi theo ngươi. Bảo hộ ngươi, ta không cần các ngươi bảo hộ, các ngươi hẳn là đi theo A Kiệt ở chùa miếu, cùng nhau nghe một chút bên trong tụng kinh thánh, đối với các ngươi có chỗ lợi. Lộ An Ninh sai khiến tiểu quỷ đoàn trở về chùa miếu. Phía trước nàng từ núi hoang trở về, thấy bọn họ đã đi theo Lộ An Kiệt đi Long Duyên chùa. Khi đó còn vì bọn họ cao hứng, bởi vì Long Duyên trong chùa mặt một vị trưởng lão. Là một vị thực từ bi vì hoài đắc đạo cao tăng. Bọn họ đi sẽ không bị khó xử, còn sẽ có cơ hội bị hắn siêu độ. Chỉ cần vị kia cao tăng đối bọn họ điểm hóa thích đáng, bọn họ là có thể đi đầu thai. Tỷ tỷ, gần nhất trong chùa mặt thật nhiều chướng khí mù mịt người ra vào đóng phim, làm cho bên trong cãi cọ ồn ào. Chúng ta ở chùa ngoại đều nghe không rõ bên trong tụng kinh thanh. Lão đại biết sao, liền chuồn êm ra tới, làm chúng ta đừng ngốc tại nơi đó, dính lên ô khí, hắn kêu chúng ta trở về đi theo ngươi, bảo hộ ngươi, chờ hắn về sau từ trong chùa trở về, lại cho chúng ta niệm kinh. Nghe tiểu quỷ nhóm ríu rít nói cho Lộ An Ninh. Bọn họ bị Lộ An Kiệt kêu trở về nguyên nhân, Lộ An Ninh nhất thời không hào tống cổ bọn họ. Không đành lòng làm cho bọn họ bên ngoài du đãng, chỉ có thể trước đem bọn họ mang về nhà. Các ngươi tay nắm tay, ta mang các ngươi đi vào. Lộ An Ninh dắt ly nàng gần nhất một cái tiểu quỷ, làm mặt khác tiểu quỷ một đám kéo tay. Tỷ tỷ, ngươi nắm chúng ta là có thể đi vào sao? Vừa mới chúng ta muốn vào đi tìm ngươi, vẫn luôn vào không được. Một cái chát hai cái tiểu nhăn. Lớn lên thực đáng yêu tiểu nữ hài, ngửa đầu tò mò hỏi Đường An Ninh, nơi này có ông nội của ta làm cho cấm chặn, cô hồn dã quỷ còn không thể nào vào được. Lộ An Ninh đơn giản cùng tiểu quỷ nhóm nói lên. Lúc trước Lộ Ba Ba cùng Lộ Mụ Mụ vì nàng cùng Lộ An Kiệt đi học phương tiện, ở nội thành mua phòng ở sau, Lộ Đại Xuyên vì tránh cho có quỷ quái quấy rầy Lộ An Ninh. Mà ở này tiểu khu bầy như vậy một cái có thể đem cô hồn dã quỷ ngăn ở ngoại trận pháp. Vì cái gì cái này trận pháp muốn bao phủ trụ toàn bộ chung cư tiểu khu. Mà không phải chỉ bãi ở Lộ An Ninh ra phòng ở chung quanh. Là vì tránh cho đi theo Lộ An Ninh trở về tiểu khu. Vào không được Lộ An Ninh ra phòng ở quỷ quái. Đi quấy rối Lộ An Ninh ra phụ cận nhân gia. Tỷ tỷ cùng lão đại gia gia thật là lợi hại, hi hi, vừa mới chúng ta tới nơi này, tựa như lạc đường giống nhau, như thế nào cũng đi không đi vào, chỉ ở tiểu khu ngoại đảo quanh chuyển, vẫn là phía trước nói chuyện tiểu nữ hài. Ở Lộ An Ninh nắm bọn họ một liêu tiểu quỳ, đem bọn họ mang nhập tiểu khu bay trở về nhà nàng thời điểm. Nói ngọt vây quanh ở Lộ An Ninh bên người nói chuyện. Lộ An Ninh thấy tiểu nữ hài mặc ở trên người quần áo có chút cũ nát. Tâm sinh thương tiếc, trong lúc nhất thời đều quên cùng gia gia âm dương tương cách khổ sở. Về đến nhà tỉnh lại sau, trước tiên tìm ra trong nhà, nàng thường làm thủ công còn có giấy màu, cho bọn hắn một đám tiểu quỷ bắt đầu làm quần áo cùng giày nhỏ. Tỷ tỷ, người tay hảo xảo úp. Cứ nhiên làm ra giày nhỏ, Lộ An Ninh dùng cắt quần áo tỉnh hạ giấy màu. Cùng mấy chương ngạnh tấm các, Thủ pháp thực mau dán ra một đôi hắc giày sau. Mấy chị tiểu quỷ đều dùng mắt lấp lánh nhìn nàng. Tỷ tỷ ta còn sẽ chát giấy xe, giấy thuyền, giấy long. Chờ ngày đó tỷ tỷ có rảnh cho các ngươi bộc lộ tài năng, lộ an ninh đối chính mình học trộm lộ đại. Xuyên giấy chát tuyệt sống tay nghề. Vẫn luôn có chút tiểu tự đắc. Hảo a, hảo a. Tiểu quỷ nhóm một bên nhìn không chớp mắt nhìn lộ an ninh tiếp tục làm giấy dày. Một bên thực phủng lộ an ninh chàng đáp lại nàng. Bởi vậy một hướng gian, lộ an ninh thủ pháp thực mau lại làm ra hai song giày nhỏ. Cho mỗi chị tiểu quỷ đều làm tốt một bộ quần áo cùng giày sau. Lộ an ninh ở bồn xứ thiêu cấp lộ bọn họ, đem đã lâu không có mặc quần áo mới tân giày tiểu quỷ nhóm kích động hỏng rồi. Một bắt được quần áo liền gấp không chờ nổi thay. Tì tì, giày ăn mặc thật thoải mái. À, ta rất thích, tiểu quỷ nhóm hưng phấn ăn mặc tân giày vây quanh lộ an ninh. Kia phân đơn thuần vui sướng làm lộ an ninh cũng chịu cảm nhiễm nở nụ cười. Sao sao sao, leng keng. Lộ an ninh ở phòng bếp, đang ở cấp sữa bò phân ly thời điểm, ngoài phòng chuông cửa vang lên. Đã trễ thế này ai tới? Lộ an ninh nhanh chóng khen ngược 8 ly sữa bò, lại hủy đi một túi lộ an kiệt bánh quy phóng trên bàn cơm. Đi ra phòng bếp đem xem tivi tiểu quỷ nhóm trước kêu tiến phòng bếp ăn cái gì. Sau đó bước nhanh đi đến cạnh cửa, từ máy theo dõi xem xét người tới. Giai duyệt, lộ an ninh thấy rõ đứng ở dưới lầu người, là nàng ngồi cùng bàn kiêm bạn bè tốt Lưu Giai Duyệt khi. Lập tức ấn trò chuyện kiện, an ninh, người thật sự đã trở lại, Lưu Giai Duyệt nghe được lộ an ninh thanh âm. Cảm xúc có chút kích động, ta hạ tiết tự học buổi tối về nhà, đi ngang qua nhà ngươi dưới lầu, thấy nhà ngươi đèn sáng lên, ôm thử xem tâm ấn chuông cửa, không nghĩ tới ngươi thật sự đã trở lại, ngươi chừng nào thì trở về, nhà cũ bên kia sự tình lộng xong rồi sao? Có yêu cầu ta hỗ trợ sự, nhất định phải cùng ta nói, Lưu Giai Duyệt nói ngữ tốc có chút mau. Có thể thấy được nàng gần nhất đều ở nhớ mong trong nhà xảy ra chuyện lộ an ninh. Lộ an ninh cảm giác được này phân quan tâm, trong lòng cảm thấy ấm áp. Giai Duyệt, ngươi muốn đi lên nhà ta ngồi sẽ sao? Lộ an ninh dò hỏi Lưu Giai Duyệt, Lưu Giai Duyệt vội gật đầu nói muốn. Ta có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói đi, vậy ngươi mau lên đây. Chú ý an toàn, lộ an ninh ấn mở cửa kiện. Lưu Giai Duyệt kéo môn tiến lâu, ngồi thang máy tới rồi lộ an ninh ra. An ninh, ngươi gầy thật nhiều, Lưu Giai Duyệt nhìn thấy lộ an ninh đệ nhất mặt. Liền phát hiện lộ an ninh gầy ốm rất nhiều. Tiến vào ngồi nói, lộ an ninh lôi kéo bạn tốt ngồi phòng khách. An ninh, An Kiệt cùng ngươi ở nhà sao? Lưu Giai Duyệt ngồi ở trên sofa, chú ý tivi phóng thiếu nhi kênh, quan tâm lộ An Kiệt hỏi. An Kiệt không có ở nhà, bị đưa đi trong chùa ngốc mấy ngày rồi. Giai Duyệt, ngươi trước cấp trong nhà gọi điện thoại, nói ngươi ở nhà ta ngốc sẽ lại trở về. Làm ngươi ba mẹ đừng lo lắng, lộ an ninh cấp Lưu Giai Duyệt đổ chén nước sau. Nhắc nhở nàng thông chi người nhà, an ninh, ta thiếu chút nữa quên mất, Lạc Thư Biên Biên gần nhất liên hệ không đến ngươi, biết chúng ta là đồng học, hôm trước quy ta, do hỏi ngươi gần nhất có phải hay không ra chuyện gì. Vẫn luôn đánh không thông nhà ngươi điện thoại, Lưu Giai Duyệt từ túi áo móc di động ra. Đang chuẩn bị gọi điện thoại về nhà thời điểm, nhìn di động mặt trên nói chuyện phím phần mềm. Nghĩ đến một sự kiện thông chi lộ an ninh, Biên Biên cho rằng ngươi ở trường học, làm ta thông chi ngươi online, có chuyện muốn cùng ngươi nói, ta nói cho nàng nhà ngươi gần nhất là ra điểm sự. Không có tới trường học, Biên Biên khiến cho ta chờ ngươi sự tình trong nhà lộng xong hồi giáo thời điểm. Kêu ngươi thượng quy xem xét nàng lưu tin tức hoặc đổ bộ lục tấn giang hậu trường. Xem xét chạm đoàn, Lưu Giai Duyệt một hơi nói xong biên tập làm nàng chuyển đạt nói sau. Nghe lộ an ninh nói nàng một hồi đi thư phòng khai trên máy tính quy xem xét. Cũng liền cầm lấy điện thoại đánh về nhà, nói cho người nhà nàng ở lộ an ninh ra. Mẹ, an ninh đêm nay một người ở nhà, ta liền không quay về. Ở chỗ này bồi nàng, Lưu Giai Duyệt bổn tính toán nói cho người nhà. Nàng vãn một hồi trở về, chính là nghĩ đến Lộ An Ninh cha mẹ vừa mới qua đời. Đệ đệ cũng không có ở nhà, trong nhà hiện tại chỉ một người, không yên tâm chuẩn bị lưu lại bồi An Ninh trụ. Nàng tiểu học liền cùng Lộ An Ninh là chơi thực tốt cùng lớp đồng học. 10 năm tới càng là tốt cùng một người dường như, lẫn nhau đều ngủ lại qua đối phương ra. Ân, chúng ta sẽ đóng cửa cho kỹ cửa sổ chú ý an toàn. Mụ mụ tái kiến, Lưu Giai Duyệt cùng mẫu thân nói chuyện điện thoại xong. Quay đầu lại đối vẫn luôn nhìn nàng Lộ An Ninh cười cười. Nói cho Lộ An Ninh nàng đêm nay muốn tễ nàng ổ chăn. Làm Lộ An Ninh đừng đuổi nàng trở về. Lộ An Ninh đã biết bạn tốt là không yên tâm nàng. Cho nên lưu lại cùng nàng làm bạn. Ngoài miệng không nói thêm gì cảm động nói. Chỉ yên lặng ghi tạc trong lòng. Sao sao sao An Ninh, ngươi hiện tại có rảnh, không bằng thượng tuyến hoặc đổ bộ Lục Tấn Giang tác giả hậu trường. Xem xét hạ nàng tìm ngươi chuyện gì đi, nàng tìm được ta thời điểm, thoạt nhìn có chút cấp, tìm ngươi muốn làm sự hẳn là rất quan trọng, bằng không cũng sẽ không đánh chúng ta điện thoại, Lưu Giai Duyệt nhắc nhở Lộ An Ninh. Chúng ta đây hiện tại đi thư phòng. Ta khai máy tính nhìn xem Biên Biên nhắn lại, Lộ An Ninh cũng tò mò nhà mình biên tập tìm nàng có. Chuyện gì, khai máy tính chậm đã chết, người trực tiếp dùng ta di động đổ bộ đi, Lưu Giai Duyệt đem chính mình di động cống hiến cấp Lộ. An Ninh, Lộ An Ninh không khách khí tiếp nhận, không cần Lưu Giai Duyệt nói mật mã, dùng nàng tay phải ngón trỏ vân tay liền tiến vào tới tay cơ. Lộ An Ninh dùng Lưu Giai Duyệt động thủ cơ, thực nhanh chóng đổ bộ nàng ở ký hợp đồng Tấn Giang sau. Vì phương tiện liên hệ biên tập xin quy, ơ cao vừa online, di động điên cuồng tích tích lên, Lộ An Ninh nhìn thanh tin nhắn, điên cuồng nhảy lên mười mấy cái hình cái đầu phong cách quỷ dị khủng bố hình cái đầu. Lộ An Ninh tập cho rằng làm lơ rớt này mười mấy cái hình cái đầu. Hạ kéo thanh tin nhắn. Cha tìm nhà nàng biên tập hình cái đầu, Lạc Thư Biên Biên tìm ta, bản quyền bộ Đại Tuyết Biên Biên cũng liên hệ ta, Lộ An Ninh nhìn đến dùng phim hoạt họa nhân vật. Làm hình cái đầu hai cái biên tập hào, trước điểm phụ trách nàng tiểu thuyết Lạc Thư Biên Biên, xem xét cấp này ở nhà nàng xảy ra chuyện, không rảnh lo mặt khác sự mà chặt đứt còn tiếp văn đổi mới. Mà phát tới tin tức, 6 Nguyệt 4 ngày 14. 20 Lạc Thư, thân ái, nói tốt ta nhìn đến thế giới đều không đối ngày càng không ngừng đâu. Người như thế nào cho ta đoạn cầy xong, còn vừa đứt đoạn 3 ngày, tốt như vậy bảng đơn, người cho ta đoạn càng, chính là muốn trời cao. Khang Hy lắc đầu, nhãi con, A Mã đối với ngươi phi thường thất vọng chấm GIF 6 Nguyệt 5 ngày 10. 53 Lạc Thư. Thân, ngươi hai ngày này có phải hay không vội vàng khảo thí? Như thế nào vẫn luôn không online, cũng không đổ bộ tác giả hậu trường, ngươi trang đầu cường đầy, ngày mai bảng đơn đến kỳ, chính là đổi mới còn kém 1 vạn năm, không hoàn thành chính là muốn vào phòng tối. Hắc Tam Kỳ Nga, nữ vương cầm tiểu roi ra quất đánh thúc dục càng chấm JPG 6 Nguyệt 13 ngày 17. 01 Lạc Thư. Như thế nào biên tập Đại Tuyết đánh ngươi lưu liên hệ điện thoại? Vẫn luôn đánh không thông đâu. Khẩn cấp liên hệ người điện thoại cũng đánh không thông. Ngươi là gặp được cái gì phiền toái sao? Nhìn đến ta tin tức nói. Thỉnh hồi phục, 6 Nguyệt 14 ngày 12. 00 Lạc Thư, vừa mới ta cùng biên tập Đại Tuyết liên hệ nhạc giai nhân. Ta nhớ rõ các ngươi là đồng học, nàng nói nhà ngươi ra điểm sự. Vậy ngươi trước xử lý tốt trong nhà sự, lại đến xử lý cũ mạnh trước kia điện ảnh bản quyền công việc. Bên này không cần phải gấp gáp, tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, rốt cuộc tuôn ra An Ninh là tác giả sự tương đương về sau có thể tới kịch trung kịch Lạc tương đương đề cử đã kết thúc. Trọng sinh Tô Sảng Đại Phi Văn Linh môi tay bút thành thần ký trang web liên tiếp di động. Liên tiếp, tóm tắt. Trọng sinh sau Mộc Giao, kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối,